Đạo, chương 602, chuẩn bị chiến tranh. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, Lưu Vân thống lĩnh không cần đa lễ. Mạc Tà chiến tướng ôn hòa mở miệng. Hôm nay triệu ngươi đến đây. Cần làm chuyện gì chắc hẳn trong lòng ngươi nên cực kỳ tinh tường. Như vậy liền làm ra lựa chọn của ngươi. Nguyện ý đi theo. Tùy tùng vị nào chiến tướng dưới trướng. Điểm ấy là quyền lợi của ngươi. Quân đoàn sẽ không bắt buộc ngươi. Đang khi nói chuyện, Mạc Tà chiến tướng nhịn không được sinh ra vài phần chờ mong. Nếu như cái này Lưu Vân có thể tại hắn dưới trướng. Tự nhiên là không thể tốt hơn. Còn lại khắp nơi chiến tướng cũng là chuyển xem qua quang. Tận lực lại để cho chính mình lộ ra hiền lành một ít. Dù sao hiện tại ai cũng có thể nhìn ra được. Cái này Lưu Vân chiến lực sặc sỡ. Tiềm lực vô hạn. Hôm nay là đạt được thuộc hạ 5 vạn tướng sĩ thuần phục. Một khi thu vào trong tay có thể phát ra cực kỳ hung hãn sức chiến đấu. Hơn nữa đã có hiện tại thượng hạ cấp quan hệ. Ngày sau cái này Lưu Vân nhất phi trùng thiên. Có cái tầng quan hệ này tại. Gần hơn quan hệ lẫn nhau tự nhiên muốn đơn giản rất nhiều. Trong điện ni lông quân đoàn mặt khác tiếp nhận sắc phong tướng lãnh ánh mắt quét tới. Sắc mặt chưa phát giác ra vẻ hâm mộ. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Giờ phút này nghe vậy hơi trầm ngâm. Lập tức tiến lên một bước. Trầm giọng nói. Hồi bẩm Mạc Tà đại nhân. Lưu Vân trong nội tâm đã có lựa chọn. Thanh âm rơi xuống. Thập phương chiến tướng lập tức trong nội tâm sinh ra vài phần khẩn trương. Dù sao như vậy ưu tú thuộc hạ, bọn hắn rất khó gặp lại đến thứ hai. Thuộc hạ lựa chọn thị sát khát máu chiến tướng. Nguyện ý tại đại nhân dưới trướng hiệu lực. Kính xin đại nhân đáp ứng. Tiêu thần tiến lên, tại thị sát khát máu chiến tướng trước mặt kính cẩn thi lễ. Lựa chọn thị sát khát máu chiến tướng. Tiêu thần tự nhiên có hắn tính toán. Đầu tiên, cái này thị sát khát máu chiến tướng hiển nhiên cùng Phong Lam chiến tướng cũng không đúng đường. Gia nhập hắn dưới trướng, thị sát khát máu chiến tướng tự nhiên sẽ che chở hắn. Vì an toàn, sẽ không tự nhiên đâm ngang. Tiếp theo, cái này thị sát khát máu chiến tướng tuy nhiên thực lực không kém. Nhưng đỉnh phong chiến lực nhiều chỉ có thể so với huyết hoàng trung kỳ tồn tại. Nếu là một khi ngoài ý muốn nổi lên cần muốn chạy trốn. Tiêu thần có nắm chắc theo hắn trong tay toàn thân trở ra. Về phần điểm thứ ba, thị sát khát máu chiến tướng mấy bận vì tiêu thần xuất đầu. Tuy nhiên bổn ý là muốn cùng Phong Lam chiến tướng là địch. Nhưng như cũ vì tiêu thần giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên, tiêu thần suy tư một phen. Lựa chọn người này tự nhiên là tốt lựa chọn. Thị sát khát máu chiến tướng rõ ràng sững sờ. Hắn chiến lực tại thập phương chiến tướng trong nhiều chỉ có thể ở vào cuối cùng trung bình cấp độ. Vốn tưởng rằng tiêu thần chọn Mạc Tà đại nhân. Dù sao trong quân đi theo. Tùy tùng cường giả là đương nhiên sự tình. Cho nên giờ phút này tiêu thần nguyện ý gia nhập dưới trướng. Tự nhiên là lại để cho hắn kinh hỉ liên tục. Ha ha, tốt, Lưu Vân ngươi gia nhập bổn tướng dưới trướng. Bổn tướng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cảm giác được mặt khác chiến đem ánh mắt trong toát ra một tia hâm mộ. Thị sát khát máu chiến tướng không khỏi cười vi thoải mái. Tiêu thần kính cẩn thi lễ, lập tức đứng ở thị sát khát máu chiến tướng sau lưng. Dưới trướng 55 người tự nhiên đi theo, Mạc Tà chiến tướng tuy nhiên trong nội tâm hơi có thất vọng. Vốn lấy thân phận của hắn địa vị tự nhiên sẽ không nửa điểm. Giờ phút này thoáng dừng lại, nói, đã Lưu Vân thống lĩnh đã lựa chọn thị sát khát máu chiến tướng. Như vậy kế tiếp chư vị thống lĩnh cũng có thể theo thứ tự lựa chọn. Thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, thống lĩnh đều có riêng phần mình bài danh. Bài danh càng đi trước. Mặc dù mọi người lẫn nhau quân chức tương đương. Nhưng địa vị nhưng lại cao hơn ra một ít. Tỷ như dưới mắt như vậy. thì có ưu tiên lựa chọn đi theo. Tùy tùng đại nhân quyền lợi, tỷ như tiêu thần dưới trướng 5 tên vạn phu trưởng, là tại vạn phu trưởng trong cũng là người nổi bật. Lựa chọn tiêu thần, tự nhiên là bởi vì hắn biêu hãn chiến lực, cho nên một lát sau, 19 tên thống lĩnh trước sau ra khỏi hàng. Thứ hai, đệ tam thống lĩnh không chút do dự lựa chọn Mạc Tà chiến tướng. Còn lại mặt khác thống lĩnh thì là lựa chọn đồng nhất thế lực chiến tướng theo đuôi. Sự tình cũng không phức tạp, rất đã hoàn thành. Chư vị, đến tận đây nhập doanh tuyển bạt chấm dứt. Chư vị còn cần gấp rút thao luyện, tận tăng lên quân đoàn chiến lực. Một tháng về sau, bộ lạc hội chiến tướng chính thức bắt đầu. Ta Ni Lông quân đoàn nhận vô số áp lực. Chư vị chớ để chủ quan. Hy vọng lần này hội chiến về sau, bổn tướng còn có thể này cùng chư vị gặp mặt. Mạc Tà chiến tướng trầm giọng mở miệng. Chúng ta tất nhiên anh dũng giết địch, dương Ta Ni Lông bộ lạc uy phong. Trong điện quan quân đồng thời gào thét gầm nhẹ, sát cơ lăng lệ ác liệt. Tiêu thần cúi đầu, đôi mắt hư híp mắt, trong đó lập tức hiện lên tinh mang. Trong nội tâm than nhẹ, còn có một tháng sao? Ni Lông bộ lạc, súng lục gia tộc, xa hoa cung điện bên trên thủ chủ vị. Một gã áo bào trắng lão giả ngồi xuống. Phía dưới kính cẩn đứng đều biết người. Sắc mặt tất cả đều kính sợ. Tộc trưởng đại nhân, sự tình liền là như thế này. Hắc ma hôm nay đã vẫn lạc. Ta Thiên Luân gia tộc kế hoạch hoàn toàn lọt vào phá hư. Xin ngài làm ra chỉ thị. Kế tiếp đệ phải nên làm như thế nào? Mở miệng người mặc huyết sắc chiến giáp. Sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ lạnh lùng. Đúng là Ni Lông quân đoàn Phong Lam chiến tướng. Thân là Ni Lông quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Dưới trướng nắm giữ 10 vạn tướng sĩ. Người này thân phận địa vị tại Ni Lông trong bộ lạc thuộc về tầng trên nhân vật. Nhưng giờ phút này đối mặt trưởng lão hội một thành viên tộc trưởng đại nhân. Hắn nhưng lại phát ra từ nội tâm kính sợ. Áo bào trắng lão giả sắc mặt bình tĩnh. Cũng không bởi vậy nửa điểm dị sắc. Giờ phút này hơi trầm ngâm. Thản nhiên nói. Như ngươi nói. Cái này Lưu Vân dưới mắt đã trở thành quân đoàn thống lĩnh. Mạc Tà chiến tướng tự mình đề nghị đạt được thông qua. Đệ muốn ngăn cản lại lực chỗ không kịp, kính xin gia chủ tha thứ. Phong Lam chiến tướng mở miệng, trong nội tâm có chút tâm thần bất định. Thiên Luân gia chủ suy nghĩ một lát, hào khí lập tức lâm vào cứng lại bên trong. Không người dám can đảm phát ra nửa điểm thanh âm, liền hô hấp đều vô ý thức thu liễm rất nhiều. Một lát sau, lão quỷ này ngẩng đầu. Việc này chẳng trách ngươi. Cái này Lưu Vân chiến lực đạt tới huyết vương vô địch cấp độ. Vốn là có được đảm nhiệm thống lĩnh tư cách. Hơn nữa huyết cuồng hóa thể chất. Tự nhiên lại để cho quân đoàn coi trọng. Đã hắn đã thành làm thống lĩnh. Ngươi liền coi chừng một ít. Trước không muốn nghĩ đến trả thù ra tay. Ngày sau trên chiến trường có rất nhiều thời cơ. Về phần hắc ma, đem làm thật là có chút đáng tiếc. Gia tộc hao phí không ít lực lượng đưa hắn đưa vào Ni Lông quân đoàn, thậm chí có thể trùng kích thống lĩnh chức vị. Kết quả không có phát huy bất cứ tác dụng gì liền đã bị người giết chết. Phân phó xuống dưới, cấp cho hắn lệ thuộc trực tiếp thân tộc một ít đền bù tổn thất. Việc này liền tạm thời đè xuống a. Phong Lam chiến tướng nghe vậy kính cẩn xoay người. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Nói xong hướng lui về phía sau đi. Bộ lạc hội chiến sắp mở ra. Các ngươi tận đều là ta Thiên Luân gia tộc xếp vào tiến vào khắp nơi trong quân cao tầng. Nhớ lấy chú ý cẩn thận. Chớ để vứt bỏ tánh mạng. Hảo hảo chuẩn bị chiến tranh. Cần biết có Ni Lông bộ lạc có ta Thiên Luân gia tộc hưng thịnh. Giờ phút này bộ lạc lợi ích cao hơn hết thảy. Đi chiến đấu a, Thiên Luân tộc trưởng trầm giọng mở miệng. Sắc mặt nghiêm nghị, cần tuân tộc trưởng đại nhân chỉ lệnh. Thiên Luân gia tộc trong quân cao tầng thi lễ về sau coi chừng thối lui. Trong cung điện liền chỉ còn lại có ngày đó Luân tộc trưởng một người. Lưu Vân, thống lĩnh, Người này xuất hiện thời gian tuy nhiên so phân phó của đại nhân hơi sớm. Thực sự cực kỳ có thể. Có lẽ là đại nhân hạ lệnh truy nã ngoại tộc tu luyện giả. Bất xem tại Tia. Q-N-T-H-I-C cốt. Ne tê kể là cùng không phải. Cùng ta Thiên Luân gia tộc là địch. Việc này lão phu ghi chép báo cáo. Chắc hẳn tự nhiên sẽ có người tiến đến tìm tòi nghiên cứu cái này Lưu Vân hư thật. Như quả nhiên là ngoại tộc tu luyện giả. Như vậy chờ đợi ngươi chính là hẳn phải chết kết cục. Ni lông quân đoàn. Trên diễn võ trường. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị. Đang mặc huyết sắc khôi giáp. Màu đen dày chiến. Lưng eo cao ngất. Khí tức trầm ổn trầm trọng. Rất có một phương đại tướng phong phạm. Uống. Uống. Dưới trướng 5 vạn tướng sĩ khẩn cấp thao luyện ở bên trong. Tất cả đều sắc mặt lạnh lùng. Mãnh liệt sát phạt chi khí phá thể mà ra. Tuy là cùng bào diễn luyện. Nhưng ra tay tất cả đều toàn lực không có nửa điểm lưu thủ. Lặng yên cha với tư cách Tiêu Thần dưới trướng đệ nhất vạn phu trưởng. Chiến lực vô hạn tới gần huyết vương vô địch cấp độ. Đã tham gia một lần bộ lạc hội chiến. Uy tín cực cao. Giờ phút này hắn dẫn đầu dưới trướng một vạn tướng sĩ cùng ma thương dưới trướng tướng sĩ đang tại đối chiến. Hai vạn đội ngũ hóa thành chiến trận không ngừng oanh kích. Khí thế bàng bạc, tràng diện rộng rãi, tu luyện giả ở giữa chiến đấu. Loại này đại quy mô chém giết. Cá nhân chiến lực tuy nhiên trọng yếu. Nhưng trên chiến trường lại không phải vô địch. Một gã huyết vương, chỉ cần 10 tên tinh nhuệ binh sĩ thì triển hợp kích là được tới đối địch. Tuy nhiên không cách nào áp chế lại cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Huyết vương vô địch chiến lực, nhiều cũng chỉ có thể ngăn cản 100 người binh sĩ tiểu đội. Ngàn người chiến đội, binh sĩ liên hợp ra tay. Uy năng mạnh, mặc dù là huyết hoàng tồn tại cũng muốn tạm lánh hắn phong. Nhưng hợp kích cũng không phải là không có cực hạn. Ngàn người hợp kích liền là quân đội hợp kích cực hạn cấp độ. Nếu không nhân số càng nhiều càng không cách nào khống chế. Một khi một người trong đó xuất hiện sai lầm, hợp kích chi thuật uy năng đều trên phạm vi lớn giảm xuống. Cho nên một khi tiến vào chính thức chiến trường, 100 người tiểu đội hợp kích là vi thông thường phương thức. Sau đó dưới trướng 10 chỉ 10 người tiểu tổ không ngừng xen kẽ tới lui tuần tra có thể linh hoạt biến ảo chiến trận. Gặp được kẻ yếu tựu từng người tự chiến, thêm đẩy mạnh tốc độ. Gặp được cường giả liền liên hợp ra tay. Tự bảo vệ mình không ngại. Về phần ngàn người chiến đội. Chỉ có tại đối địch CS ý cường tồn tại lúc hội tạm thời biến trận tổ hợp. Giờ phút này Lặng Yên cha cùng ma thương hai người giao chiến. Dưới trướng vạn danh tướng sĩ riêng phần mình hóa thành 100 chỉ 100 người tổ. Hoặc như gió táp mưa rào điên cuồng công kích. Hoặc như u linh tia chớp bỗng nhiên đánh lén. Vạn nhân bộ đội tại lưỡng trong tay người uyển nhược linh sống ngón tay. Các loại đặc sắc chiến thuật làm cho người một hồi hoa mắt. Tiêu Thần gật đầu, trong lòng cũng là nhịn không được sinh ra một hồi kiêng kỵ. Nếu là hắn rơi vào chiến trận rào sát ở bên trong. Mặc dù bộc phát ra toàn bộ chiến lực, sợ rằng cũng phải phí một phen thủ đoạn có thể thoát thân. Nếu là lọt vào 10 vạn 100 vạn quân đoàn rào sát. Mặc dù là huyết hoàng hậu kỳ không ngã hậu kỳ. Nhân giới đại năng tồn tại cũng muốn vẫn lạc trong đó. Cách chương.